tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1791, âm dương hắc bạch vô thường, 2, góc truyện audio.com, tu vi hồng mông thái nguyên thủy tổ cảnh hậu kỳ, công pháp hắc bạch ngự quỷ pháp, thần thông âm dương độn pháp, hiệu lệnh quỷ sai, đoạt mệnh tác hồn, đại đạo truyền thừa âm dương đại đạo, pháp bảo đoạt mệnh liêm đao, tác hồn liên, định hồn tỏa, độ trung thành 100, mắc trị số 100, hồng mông thái nguyên thủy tổ cảnh hậu kỳ. Nổ tung, Tần Quân kích động đến kém chút nhảy lên, tăng thêm dương tiễn, hắn tương đương có được 3 thái nguyên thủy tổ thì sợ gì kim diêu thần giáo, huyết bức tộc. Nhưng hồng mông thái nguyên thủy tổ trung kỳ liền có thể để hệ thống sụp đổ, hắc bạch vô thường tự nhiên không thể phóng thích. Chẫm liền buồn bực, nếu siêu việt cực hạn, hẳn là ở trước khi đại đạo truyền thừa thành công hệ thống liền sụp đổ a. Tần Quân hiếu kỳ hỏi. Truyền thừa thành công, là chiếc mô phỏng ra bảng thuộc tính mới nhất của thần ma, một khi phóng thích liền tương đương với rút đi lực lượng của hệ thống, siêu việt cực hạn của hệ thống, giống như là hệ thống kiệt lực ngất xỉu. Hệ thống giải thích nói, để Tần Quân giật mình, nếu như vượt qua cực hạn của hệ thống quá nhiều, hệ thống không bỏ ra nổi nhiều lực lượng như vậy, nên làm cái gì? Tần Quân tiếp tục hỏi, hệ thống bất đắc dĩ hồi đáp, như vậy không cách nào phóng thích, hố cha, Tần Quân bất đắc dĩ, liền không nói thêm gì nữa. Hắn còn có 2 lần cực hạn giác tỉnh, 2 cơ hội hồng mông độ kiếp, 4 cơ hội tử trung giác tỉnh, chờ hệ thống càng cường đại, sẽ san bằng kim diêu thần giáo cùng huyết bức tộc. Bệ hạ thủ ước cầu kiến, lúc này, ngoài điện truyền đến âm thanh của Bách Lý thủ ước. Vào đi, Tần Quân hồi đáp, nếu không có đại sự, Bách Lý thủ ước là sẽ không quấy rầy Tần Quân, có thể đẩy liền đẩy. Đợi Bách Lý thủ ước nhập điện, hắn quỳ gối trước mặt Tần Quân, giơ cao một quyển trục nói. Đây là thần tướng Minh Lý Thanh truyền về tin tức. Mở ra, đọc cho trẫm nghe, Tần Quân gật đầu nói, đối với Bách Lý Thủ Ước, hắn rất tín nhiệm cho nên hoàn toàn không tránh hiểm nghi. Bách Lý Thủ Ước liền tranh thủ dò thần thức vào trong quyển trục miệng thi thầm. Thần tướng Minh đã khai chiến với huyết bức tộc Đông Đế tự mình chủ đạo thề báo thù thay thiên đế bệ hạ, Đông Đế nhắn lại, sẽ mang theo đầu lâu của huyết bức tộc lão tổ đến bái kiến thiên đế bệ hạ. Niệm xong, Bách Lý Thủ Ước chừng to mắt nghĩ không ra thần tướng Minh sẽ vì Tần Quân mà khai chiến với huyết bức tộc. Tần Quân nhíu mày, thần tướng Minh đối với hắn như thế, như vậy Đông Đế khẳng định là Đông Vương Công rồi. Chỉ là, Đông Vương Công chỉ là hồng mông đại tự tại cảnh trung kỳ, còn không bằng 3 người Lý Thanh, có thể thống lĩnh thần tướng Minh cường đại như thế. Còn có Sa Bỉ Thi thuộc tính không biết hiện tại lại mạnh bao nhiêu. Cho dù hệ thống cực hạn đạt tới hồng mông thái nguyên thủy tổ cảnh trung kỳ, vẫn như cũ không cách nào thấy rõ tu vi của Sa Bỉ Thi. Ngay thời điểm Tần Quân nghi hoặc dương tiễn bỗng nhiên xuất hiện trong điện, nửa quỳ xuống, trầm giọng nói. Bệ hạ có cường địch đột kích đã tiến vào cổ thánh đế đạo, đoán chừng không được bao lâu liền có thể giết tới trước đại tần vị diện. Cường địch, có thể bị dương tiễn coi là cường địch, đối phương tuyệt đối không đơn giản. Có bao nhiêu thái, góc truyện audio.com, nguyên thủy tổ, Tần Quân hỏi, 5, sắc mặt dương tiễn âm trầm, rõ ràng cảm giác được khó giải quyết. Đại tần thiên đình chỉ có hắn là thái nguyên thủy tổ, trừ khi Nhậm Ngã Tiếu trở về mới có phần thắng, bằng không chắc chắn càng thêm nguy cấp hơn mấy tháng trước. Cách chương.